Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79, chương 78, tiểu tử ngươi là cái nhân tài. Bởi Norman Osborn căn bản không có nghĩ đến sẽ có Scott Kurt Connor cái này dị số xuất hiện. Vì lẽ đó thí nghiệm bên trong phòng ngự lực lượng là ở ngoài hẹp bên trong tùng. Bởi vì ai có thể muốn lấy được vẫn còn có người đến cứu những này thằn lằn nhân. Scott Kurt Connor tốc độ di chuyển rất nhanh. Hắn IQ cũng rất cao. Thông qua thông phong quản nói, Scott Kurt Connor rất nhanh sẽ đi tới nhốt lại thằn lằn nhân tự động ngục giam. Nhìn những này bị dằn vặt thằn lằn nhân, Scott Kurt Connor trong lòng nộ từ tâm lên. Cái này nhưng đều là hắn giản dị thiện lương con dân a. Norman Osborn lại bắt đầu lại một lần nữa thí nghiệm. Không quản lý Richard Parker tên khốn kia đến tột cùng có cỡ nào thiên tài. Thế nhưng hiện ở đã không. Vậy thì không nên nghĩ hắn. Vô dụng, địa cầu xưa nay sẽ không nói rời đi người nào thì sẽ không truyền. Không có Richard Parker, tự nhiên có năng lực thế thân người khác. Hiện ở thí nghiệm tiến độ tuy nhiên không thể nói nhanh. Nhưng đúng nhưng cũng không đúng không có thành quả. Ở lần lượt nhân thể thí nghiệm bên trong, những này thằn lằn nhân bảo lưu thần trí càng ngày càng nhiều. Cảm tình sắc thái càng ngày càng phong phú. Bọn họ đã đi ở bước về phía thành công trên đại đạo. Chỉ phải kiên trì, thiết thụ nhất định sẽ có nở hoa một ngày kia. Chỉ cần cho ta đầy đủ thí nghiệm đối tượng cùng thời gian. Ta Norman Osborn nhất định có thể nghiên cứu ra vô hại thằn lằn huyết thanh. Nhanh hơn chút nữa. Nhanh hơn chút nữa. Jesus a, Thượng Đế a, Phật Chủ a, đầy trời chư Phật, Tam Thanh Lão Tổ a. Mặc kệ các ngươi đều là ai vậy. Phù hộ ta đi. Phù hộ ta nhất định phải trước khi chết chế ra huyết thanh a. Một ống màu xanh đậm huyết thanh lần thứ hai bị tiêm vào tiến vào mới một cái nhân thể bên trong. Norman Osborn lên tinh thần. Tập trung tinh thần quan sát cái này vật thí nghiệm. Chính nhìn vật thí nghiệm trên thân trường lân phiến đây. Oành. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một trận tiếng nổ mạnh. Kiều não tử đi dạo. Lập tức nịnh nọt nhìn Hàn ca. Cười nói. Lão đại, tiểu đệ còn có 5 triệu USD tài sản riêng. Lão đại ngươi cần nói cứ việc cầm đi dùng. Tuyệt đối đừng khách khí với ta. Mới 5 triệu USD. Javier xem thường liếc Kiều liếc một chút. Mau mau để sát vào Hàn ca trước mặt. Nói. Lão đại, trên tay ta có một khoản Rosetta tập đoàn độc phẩm tiền hàng. Tổng cộng có chừng 2.000 vạn USD. Người lão nhìn đủ sao? Không đủ ngươi đợi thêm ta 2 ngày thời gian. Ta nhất định có thể cho ngươi lại kiếm ra 2.000 vạn USD. Cái này 2.000 vạn USD tiền hàng là khắp cả Rosetta tập đoàn. Không thuộc về Javier cá nhân. Nếu như ở trên tay hắn bị cướp, tỷ phu hắn khẳng định cũng sẽ không đơn giản vòng qua hắn. Thế nhưng chuyện này sau này hãy nói. Vẫn là hiện ở bảo mệnh trọng yếu. Mệnh không, nên cái gì đều không. Đại không, hắn sau đó mang tới tỷ tỷ qua Hoa Hạ mà. Nghe nói chỗ ấy là lính đánh thuê cùng chùm ma túy cấm khu. Cũng sẽ không cần sợ hắn tỷ phu truy sát. Hàn ca cười điểm điểm. Nhai nuốt lấy kẹo cao su. Nói. Tiểu tử ngươi là cái nhân tài a. Kiều mắt thấy tình thế không ổn. Còn chờ há mồm muốn nói. Oành. Hàn ca một tay nắm súng. Nhắm vào. Nổ súng. Trong số mệnh. Một tay cầm cái chuôi thương. Đem con mắt. Xiêm khổng. Đầu ngắm. Cùng với mục tiêu thả ở cùng trên một sợi dây. Sau đó bóp cò súng. Toàn bộ quá trình không tới 1 giây đồng hồ. Kiều bị Hàn ca nổ đầu. M16 súng tự động. Là chiến tranh thế giới lần thứ 2 sau nước Mỹ thay đổi quần áo đời thứ 2 súng trường. Đối với sau đó vũ khí nhẹ làm nhỏ xuống sản sinh sâu xa ảnh hưởng. M16 hệ liệt súng trường bị sắp tới 100 quốc gia sử dụng. Được khen là đương kim thế giới lục đại danh thương chi nhất. Nên thương tầm sát thương 600 gạo, đạn dược vì là M193 đạn, xạ tốc vì là 750-900 phát phân. Cái này cũng là phạt thúc ưa thích dùng nhất súng ống. Mà Damon tựa hồ cũng khá là yêu thích. Ở nhà bọn họ M16, chồng chất rất nhiều. Hàn ca tùy tiện cầm lấy một cái liền có thể dùng. Viên đạn từ kiều chỗ mi tâm bắn vào. Hồng ti tia huyết dịch mang theo màu xám trắng óc liền từ kiều trên đầu chậm rãi chảy xuôi hạ xuống. Hoảng sợ bên cạnh Javier giật mình. Nếu như không phải hắn thức thời, e sợ hiện ở rơi vào kết cục kia người cũng là hắn đi. Ngã trên mặt đất, ý thức vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan kiều hận đâu. Hắn thật hận đâu, thiên đố anh mới đâu. Hắn thậm chí cũng chưa kịp vì là Frank sinh con dục. Hung tàn nhất thời, danh tiếng hiển hách Australia đại bàn tử kiều. Cứ như vậy đơn giản chết ở đây sau cái tiểu địa phương. Cũng là đáng thương đáng tiếc a. Con người của ta, nếu như không tất yếu, xưa nay không nói suông. Hàn ca chăm chú nói, ta nói, người nào có tiền, người nào nhiều tiền, người nào liền có thể mạng sống. Như vậy giữa các ngươi liền là ai nhiều tiền, người nào liền có thể tiếp tục sống tiếp. Hắn không có tiền, vì lẽ đó hắn chết, mà ngươi có tiền, thế nhưng ngươi dám cùng ta chơi thủ đoạn nói. Ta bảo đảm, đến thời điểm ngươi biết rõ, hắn bị chết là cỡ nào ung dung. Đối với ngươi mà nói, đó là cỡ nào hưởng thụ. Đối với Hàn ca tới nói, một cái chỉ có thể cung cấp 5 triệu USD tiểu hình hắc bang người đứng thứ hai. Một cái có thể cung cấp chỉ ít 2.000 vạn USD đại hình trùm ma túy tập đoàn đầu mục. Sự lựa chọn này, rất lợi hại khó khăn sao? Mà trên thực tế, sự tình hoàn toàn không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy. Lúc trước Frank Wan uổng Damon ma túy, dẫn đến Mindy mụ mụ tự sát. Ở tử vong trong quá trình sinh hạ Mindy, làm Frank người đứng thứ hai. Hàn ca không tin Kiều không có tham dự trong đó. Vì lẽ đó Kiều cũng coi như là Mindy cứu nhân chi nhất. Hàn ca làm sao có thể bỏ qua hắn. Xét thấy hắn ngày hôm nay thực sự là một chút thời gian cũng không dư giả. Mà cuối cùng kẻ cầm đầu vẫn là Frank. Người này cũng chính là một cái tiểu tốt tử. Vì lẽ đó hắn cũng là chẳng muốn dằn vặt người này. Đối với Frank thủ hạ tiểu đầu mục, Hàn ca quyết định, gặp phải một cái giết một cái. Tuyệt không buông tha, quản hắn hành vi phạm tội có phải là chí tử. Mindy bảo bối cừu nhân, đó chính là hắn cừu nhân. Một điểm không có thương lượng. Nói cách khác, Mindy giết mẹ cừu nhân. Cũng chính là hắn Hàn ca giết mẹ cừu nhân. Có người giết người mẫu thân. Người định làm như thế nào? Hàn ca dự định chính là chém tận giết tuyệt. Bất quá ngươi yên tâm. Con người của ta coi trọng nhất thành tín. Đi ra lăn lộn, nói được cũng là một cái đạo nghĩa không phải. Chỉ cần ngươi cho ta tiền, ngươi sẽ bình yên vô sự. Nhìn Hàn ca này một mặt ngươi có tin ta hay không đâu. Vẻ mặt, Javier nuốt nước bọt. Người lão dáng dấp như vậy, thấy thế nào cũng không giống như là hội giảng thành tín a. Javier suy nghĩ đi dạo. Bỗng nhiên trên mặt hiện lên một tia ám muội vẻ. Hỏi, lão đại, người thiếu nữ nhân sao? Hàn ca không nói gì. Dựa vào, lúc trước tên tiểu tử này đột nhiên thể hiện ra đến phóng đãng dáng dấp hoảng sợ lão tử nhảy một cái. Lão tử còn tưởng rằng ngươi cũng phải hỏi lão tử làm không gay đây. Cái thứ nhất nói như vậy nữ nhân chết bầm. Lão tử muốn không phải là cho tới nay không đánh nữ người. Cộng thêm nàng có mấy phần sắc đẹp. Nàng có mấy phần sắc đẹp cái này tuyệt đối không phải trọng điểm a. Lão tử đã sớm đánh cho nàng đầy mặt hoa đào nở. Mà thứ hai nói như vậy người da đen. Đã chết đi rất lợi hại thảm. Bị chân cương dằn vặt. Sau cùng một kiếm bêu đầu. Người nếu như cũng hỏi như vậy nói. Khà khà, lão tử hôm nay không cần tiền. Cũng phải lăng chỉ ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.